mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 051, thời chi khoảnh sờ sờ đầu nàng, đừng đem hắn ngươi niết hỏng rồi, còn có ngươi dị năng, cũng không thể đối hắn dùng, Quý Lăng khoát tay. Tiểu Khoảnh, ngươi thật sự là càng ngày càng rong dài. Ta là ngươi cô, cũng không phải ngươi muội muội. Mặc kệ ta, ngươi vẫn là nhìn A Vu cái kia bệnh ương ương đi. Thời Chi Khoảnh nhíu mi. Không cần nói như vậy A Vu, nàng sẽ thương tâm. Quý Lăng hừ một tiếng. Ta chính là không thích nàng. Ai cho ngươi luôn cùng với nàng? Thời Chi Khoảnh giờ khóc giờ cười, chỉ làm nàng tiểu hài tử tâm tính. Sờ sờ đầu nàng nói, kia chính ngươi ngoạn nhi đi, ta đi tìm A Vu. Quý Lăng xem Thời Chi Khoảnh rời đi, bất mãn dậm chân một cái, sau đó lại khắp một phen lê thuyền mặt, xem kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ, tài ác liệt bật cười, lê thuyền nơi nào bị như vậy đối đãi qua, cho dù lê thu niết mặt hắn, kia cũng là ôn ôn nhu nhu, trước mặt này liền quá độc ác. Lê Thuyền tuyệt không ủy khuất chính mình, hoa một tiếng khóc, này tiếng khóc chấn thiên vang, Khả Tích ly khai Thời Chi Hành cùng Lê Thu đều nghe không được. Lê Thu chạy sau, ẩn thân Liễu Y Y nắm Thời Khinh Khinh thủ cũng đuổi theo. Liễu Y Y nói, thân tỷ, ta thế nào cảm thấy kia đứa nhỏ, theo ta đỉnh giống, nhìn một cái vừa rồi kia tư thế. Hoàn toàn khống chế không được ký mấy muốn bạo đi à. Chính là, đứa nhỏ này mạnh hơn nàng, thế nhưng có thể khôi phục thần trí tỉnh táo lại, Thời Khinh Khinh trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nàng biết cái loại này bị trung hoặc cảm giác, ở Liễu Y Y nơi đó, là trung hoặc khống chế nàng, đi đối phó nữ chủ Yến Dương, mà kia luồng lực lượng, đối Thời Khinh Khinh, cho tới bây giờ không phải khống chế, mà là trung hoặc nàng, kết liễu chính mình tánh mạng. Từ Yến Dương tử sau, kia cổ có thể ảnh hưởng chung hoặc nàng lực lượng liền tiêu thất. Liễu Y Y cũng là, mấy năm nay qua vô cùng thoải mái, còn có một đứa trẻ, kêu Diêm Vọng, Lê Thu rời đi Quý gia sau, không có phương hướng chạy, vài lần tưởng phải đi về tâm tình, đều bị nàng cấp áp chế xuống dưới. Khả cứ như vậy, hao phí tâm lực liền quá lớn, Lê Thu rất mệt, lại cũng không chịu buông tha cho chính mình kiên trì, không biết chạy rất xa, nhìn đến Vân Hồ sau, Lê Thu mắt sáng lại sáng, bước nhanh đi qua, đem nhân cấp ôm lấy, thình lình xảy ra Ôn Hương Nguyễn Ngọc, nhường Vân Hồ ngớ ra, Vân Hồ bằng hữu còn lại là phát ra áo a trêu ghẹo thanh Amani Ali. Ngươi làm sao vậy? Vân Hồ tướng nhân theo trong lòng túm xuất ra. Nhìn đến đầu đầy là hãn Lê Thu, hơn nữa mặt nàng thực hồng, này trạng thái cũng thực không đối. Lê Thu sao động thân thể, ở tiếp cận Vân Hổ sau, nhường nàng muốn càng nhiều, thủ túm Vân Hổ quần áo, ngón tay đều xả đỏ, tê không ra, Lê Thu sốt ruột đều nhanh khóc ra, không cần, phân giải kỹ năng đâu. Đúng vậy, nàng có phần rõ ràng kỹ năng a. Lực lượng vừa phát tiết mà ra, Lê Thu liền phát hiện thân thể của chính mình bị túm đi rồi. Rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp, cảm thấy nhất quý, Vân Hổ xem chính mình cổ áo quần áo mở tung, lộ ra đại phiến ngực, có chút tỉnh nhiên. Đứng lại Vân Hổ bên người nhân cũng sợ ngây người. Ta trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì? Có người muốn đem hình ảnh này ghi lại rồi, nhưng bị nhất luồng lực lượng che lại cá nhân đầu cuối công năng. Thả cả người tản ra cường đại lực lượng, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Y Y nhìn về phía Thời Khinh Khinh, thân tỷ, chúng ta phải giúp bận sao? Thời Khinh Khinh đánh cái thủ thế, Liễu Y Y minh bạch, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Y Y tầm mắt đặt ở Thời Chi Hành cùng Lê Thu trên người. Lúc này Lê Thu, trạng thái như trước, Thời Chi Hành trên mặt có rõ ràng tức giận. Này phát hiện nhường Liễu Y Y sửng sốt, nàng rất ít gặp Tiểu Hành cảm xúc như vậy ngoại phóng a. OCV by Love Dayo, hết chương.